Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1375, cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ. Đại gia, thật buồn nôn, nghe kia nữ nhân như vậy nói chuyện, tay của ta lắc một cái, hơi kém đem kia bình gốm cho đổ đi, nhớ mang máng, lần trước ta gặp được viên triều thần cùng Trần Vũ thời điểm. Bọn họ giống như cũng chế biến qua thi dầu loại vật này. Chẳng qua là lúc đó ta cảm thấy chán ghét, cũng không có cẩn thận đi nhìn. Nghe nữ nhân này như vậy nói chuyện, ta mới nghĩ tới, đúng vậy a, thi dầu giống như chính là cỗ này mùi lạ. Ngươi đem này thi dầu làm ở đây làm gì? Ngươi từ nơi nào làm? Ta hiếu kỳ nói, này thi dầu là bôi ở cỗ kia hài nhi trên thi thể. Kia bàn nữ tử nhỏ giọng nói, ngươi còn hiểu đến nuôi quỷ luyện thi. Ta giật mình nói, kia nữ nhân lắc đầu, vội vàng giải thích, không không không, ta không hiểu, đừng cùng ta nói nhảm. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Mau nói, rốt cuộc là thế nào một chuyện? Ta ra vẻ hung ác nói, kia nữ nhân dọa toàn thân lắc một cái, lúc này mới cùng ta êm tai nói. Nguyên lai, nữ nhân này là một nhà bất động sản môi giới viên chức. Tuổi tác đã 52 tuổi, tên là Trương Huệ Lan, đã từng chấm dứt qua một lần hôn, bất quá tại mười mấy năm trước cùng trượng phu ly hôn. Cũng không có sinh hạ cái một nhi nửa nữ, liền bởi vì cái này duyên cớ, hắn trượng phu mới cùng hắn cách hôn. Nữ nhân này ly hôn sau, vẫn luôn sống một mình. Sinh hoạt qua chính là tịch mịch như tuyết, mười phần cô độc. Ngay tại nửa năm trước đó, công ty bọn họ tổ chức nhân viên đi một chuyến Thái Lan, xem như đi du lịch, cho trong công ty người phát phúc lợi. Tại ngày nào đó buổi tối, Trương Huệ Lan theo Thái Lan khách sạn một thân một mình ra tới, tại trên đường cái đi dạo, trong lúc bất chi bất giác đi tới một cái hẻm nhỏ. Cái ngõ hẻm kia bên trong có một nhà hết sức kỳ quái cửa hàng. Chủ tiệm là cái Hoa Kiều, nói một hơi lưu loát tiếng Trung, liền cùng Trương Huệ Lan hàn huyên, nói đến hắn làm nghề nghiệp, tại tha hương nơi đất khách quê người, còn có thể gặp được một cái người Trung Quốc. Đây là Trương Huệ Lan không có nghĩ tới, bọn họ trò chuyện rất ăn ý, một trò chuyện mới biết được. Kia Hoa Kiều nghề nghiệp là đặc biệt bán tiểu quỷ cùng Phật bài. Hơn nữa những cái kia tiểu quỷ là Thái Lan một ít đen lợi hại cao tăng luyện chế qua. Mười phần thông linh, nói là nếu như Trương Huệ Lan mời một cái tiểu quỷ trở về, hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng, tiểu quỷ kia liền có thể giúp nàng rất nhiều bận bịu, hoàn thành tâm nguyện của nàng. Trương Huệ Lan bị kia bán tiểu quỷ cùng Phật bài người thuyết phục tâm. Nàng vẫn muốn lại tìm cái nam nhân kết hôn sinh con. Thế nhưng là nàng lại không thể sinh dục. Liền hỏi hắn nuôi tiểu quỷ có thể hay không thực hiện tâm nguyện này. Kia Hoa Kiều nói có thể. Chỉ cần mời một cái tiểu quỷ trở về. Hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng. Muốn làm con của mình nuôi. Đợi nàng cùng tiểu quỷ kia sinh ra cảm tình, có nhu cầu gì, liền có thể cùng tiểu quỷ đưa ra yêu cầu, nó sẽ thỏa mãn nó rất lo xa nguyện. Kể từ đó, Trương Huệ Lan liền động tâm, cơ hồ bỏ ra chính mình hết thảy tích xúc, đem cái kia tiểu quỷ cho mời trở về, hào hào trong nhà cung cấp nuôi dưỡng. Nuôi tiểu quỷ cũng không phải là một cái mười phần chuyện đơn giản. Ngoại trừ mỗi ngày đều muốn cho nó cống lên bên ngoài, còn có thường xuyên hướng tiểu quỷ kia thi thể thượng soát thi dầu. Này thi dầu bắt đầu từ người trên thi thể để luyện ra một loại dầu trơn. Nói là này soát thi dầu có thể đem tiểu kia quỷ linh hồn vẫn luôn giam cầm tại cỗ kia khô cằn thân thể trong, mới có thể vì nó sử dụng. Chỉ là mua về tiểu quỷ còn không được, phải thường xuyên soát thi dầu. Liền này thi dầu cũng là một số lớn rất lớn chi tiêu. Không bao lâu, kia thi dầu liền dùng hết. liền còn phải thông qua một loại kênh đặc thù theo kia Hoa Kiều trong tay mua sắm. Bất quá muốn nói là, từ khi nuôi tiểu quỷ này sau, cuộc sống của nàng xác thực thay đổi rất nhiều, làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, liền luôn luôn đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến lãnh đạo đều biến hòa khí rất nhiều. Tiền lương cũng chướng không già trẻ, người tham niệm là vô cùng vô tận, làm Trương Huệ Lan biết tiểu quỷ này quả thật có tác dụng sau. Lại cho tiểu quỷ kia đề một cái yêu cầu, nàng muốn biến tuổi trẻ xinh đẹp, hỏi tiểu quỷ kia có thể hay không làm được. Tiểu quỷ kia đáp ứng, liền giao cho Trương Huệ Lan một cái biện pháp, chính là làm hắn tìm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam tử. Sau đó cùng bọn họ làm cái loại này không thích hợp thiếu nhi sự tình, liền có thể hấp thụ đối phương tinh khí, chuyển rời đến trên người mình. Từ đó chính mình liền sẽ biến càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Đến nỗi như thế nào hấp dẫn những kia tuổi trẻ nam tử, cái kia tiểu quỷ có thể nhẹ nhõm làm được. Đối bọn hắn xử xuất một ít thủ đoạn, những cái kia nam tử liền sẽ bị mê hoặc, trong vô thức liền sẽ cảm thấy Trương Huệ Lan lớn lên hết sức xinh đẹp đẹp mắt, làm trên người nàng sinh ra một loại lực hút vô hình. Chủ tử liền một cái trong đó người bị hại. Nếu nói loại phương pháp này cũng coi là tà thuật bên trong một loại. Đạo gia có một loại thuật pháp gọi là thuật song tu, cùng chút điểm này có chút tương tự. Vì thực hiện tham niệm của mình, Trương Huệ Lan không thể không làm trầm trọng thêm. Thế nhưng là cứ như vậy, quang nuôi tiểu quỷ này liền so sánh không ít chi tiêu. Nàng ngoại trừ lừa gạt những kia tuổi trẻ nam tử sắc bên ngoài, còn lừa gạt tiền tài của bọn họ, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ kia. Nếu như nửa đường bên trong nếu là chặt đứt đối tiểu quỷ này cung cấp nuôi dưỡng, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng, hết thảy khí vận đều sẽ bị bại quang, cũng sẽ kịch liệt già yếu xuống. Đây chính là cái gọi là phản phệ. Bởi vì Trương Huệ Lan nuôi tiểu quỷ này thời gian cũng không dài, mới hơn nửa năm một chút, cho nên phản phệ còn không có hiển hiện ra. Duy nhất làm Trương Huệ Lan cảm thấy có biến hóa chính là, từ khi dựa theo tiểu quỷ kia phân phó đi làm sau, chính mình thật càng ngày càng biến tuổi trẻ đứng lên. Nguyên bản chừng 50 tuổi niên kỷ, giống như thoáng cái liền trẻ tuổi đến 40 tuổi thời điểm. Khổ cực chính là bị nàng lừa qua những cái kia nam tử đều cấp tốc già nua xuống dưới. Trụ tử chính là một ví dụ. Ta lần này thấy hắn, cảm giác tiểu tử này tối thiểu già nua thêm 10 tuổi. Cũng may Trương Huệ Lan vẫn có chút lương tâm, nàng cũng không phải là bắt được một người lừa gạt rốt cuộc. Nàng cảm giác được bị hắn lừa gạt những nam nhân kia có ít người lão châu hoàng sắp bị ép khô tinh khí sau, liền lập tức đổi lại lên một cái người. Trụ tử chính là bị nàng lừa gạt cái thứ ba nam nhân. Hai người bọn họ mới quen biết 2 tuần lễ, là tại trụ tử mua 2 tay phòng thời điểm nhận biết. Trương Huệ Lan liền đối với hắn hạ thủ. Ta hết sức tò mò, chẳng lẽ những cái kia bị hắn lừa qua nam nhân đều sẽ không tìm tới cửa sao? Trương Huệ Lan lại nói sẽ không. Một khi nàng không thích, cái kia tiểu quỷ liền sẽ đối những người kia động tay chân. Những người kia liền sẽ chủ động rời đi nàng, sẽ không đối nàng lại tiến hành dây dưa. Mà bị Trương Huệ Lan lừa qua nam nhân, khẳng định phải tổn thất rất nhiều tinh khí, bị nghiêm trọng tiêu hao, là muốn hao tổn tuổi thọ. Nghe đến đó, ta hít vào một ngụm khí lạnh. Này Thái Lan tà thuật thật đúng là tà dị, lại có thần kỳ như thế công hiệu. May mắn ta phát hiện trụ tử có vấn đề tương đối kịp thời. Lại muốn qua cái 10 ngày nửa tháng lời nói, trụ tử đoán chừng cũng phải bị ép khô không thể. Ta cảm giác loại chuyện này có lợi tất có tệ. Đừng nhìn Trương Huệ Lan hiện tại qua khoái hoạt, một khi tiểu quỷ này phản phệ chi lực hiện ra đến, nàng kết quả sau cùng liền hại người hại mình, làm một phát không thể vãn hồi. Chưa xong còn tiếp.